tuyệt đối không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trương Thiên Sơn đã sớm mặc kệ sống chết, cũng không nghĩ mình sẽ toàn mạng thoát khỏi đây. Nhưng Trương Thiên Sơn không muốn mình sẽ chết một cách vô ích như vậy, trước khi chết nhất định phải làm được một vài chuyện đã. Trong lúc này, quan trọng nhất là không thể để Tạ Kiến An thành công. Nếu là hồi trước, Trương Thiên Sơn có thể bằng lòng giao hết các thế lực vùng Bắc Đông cho hai anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình, đồng ý để Tạ Kiến An kế thừa vị trí đại bàng núi vùng Bắc Đông. Dù sao Tạ Kiến An cũng gần như là con nuôi của Trương Thiên Sơn, cũng thuộc dạng có năng lực làm việc. Cách Trương,